Vô thượng sát thần, chương 3229, phản bội. Khóc chuyện audio.com.ct, Ma Thái Hư, Tiêu Phàm. Đám người nghe được cái này danh tự, đều cảm thấy có chút quen thuộc. Bên cạnh Ngọc Kỳ Tử đám người, lại là tâm đều kém chút nhảy ra cổ họng. Vạn tộc thiên tài bàng, xếp hạng đệ thập, Ma Thái Hư, Ngọc Kỳ Tử nói chuyện đều bất lợi, bắt đầu có chút run lên. Vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ thập tên, chỉ là cái danh này, cũng đủ để dọa đến phần lớn người không thở nổi. Nhưng hiện tại, bực này nhân vật, vậy mà liền đứng ở trước mắt mình. Hơn nữa, đối phương còn kẻ đến không thiện, rõ ràng là đến tìm bọn họ để gây sự. Ngay cả Tiêu Phàm cũng lông mày hơi nhíu. Long U Vũ thực lực đã đủ cường đại, nhưng ở vạn tộc thiên tài bảng vẻn vẹn xếp hạng thứ 19 tên mà thôi. Người này có thể tiến vào vạn tộc thiên tài bảng người thứ 10. Đủ để có thể thấy được hắn khủng bố. Khó trách đối phương như thế ngạo khí. Một ngụm một câu nhân tộc run rế. Nếu là mặt khác người bình thường tộc, trong mắt hắn có lẽ đúng là run rế. Đáng tiếc bây giờ trước mắt hắn là Tiêu Phàm. Một cái không sợ trời không sợ đất người. Nhìn thấy phía sau Ngọc Kỳ Tử đám người sợ hãi bộ dáng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, hờ hững nói, Ngọc Kỳ Tử, ngươi cùng ta cũng có chút thời điểm a. Ngọc Kỳ Tử không biết vì sao, đành phải như thực nói ra, đã có đã nhiều năm, đúng vậy a, đã nhiều năm, đáng tiếc, tâm tính của ngươi vẫn không có tiến bộ, Tiêu Phàm thản nhiên nói, không tiếp tục để ý Ngọc Kỳ Tử, mà là nói, ngươi đi đi, đi, Ngọc Kỳ Tử trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà lại chủ động thả hắn đi, nếu là lúc trước, hắn nằm mơ đều nghĩ đến rời đi, chết cũng không nguyện ý đợi ở bên người Tiêu Phàm, đảm nhiệm tọa kỵ của hắn. Nhưng đi theo Tiêu Phàm những năm này, Ngọc Kỳ Tử tiến bộ hết sức rõ ràng, thu hoạch cũng rất nhiều, giờ này khắc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Tiêu Phàm bên người. Công tử, cho ngươi mất thể diện, ta, Ngọc Kỳ Tử sắc mặt khó coi hết sức, hít sâu một cái nói, không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, nói, không cần nói nhiều, người ta các không thiếu nợ nhau, Ngọc Kỳ Tử ánh mắt lóe lên, đột nhiên khẽ cắn môi, dứt khoát quay người rời đi, không phục quát, chấm, ta Ngọc Kỳ Tử không tin, không có ngươi Tiêu Phàm. Ta liền sống không nổi nữa. Trong chớp mắt, Ngọc Kỳ Tử liền không thấy bóng dáng. Đối diện Ma Thái Hư, Long U Vũ cùng Thần Long Tử đám người cũng không có ngăn cản. Ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc này, Tiêu Phàm lại còn nghĩ đến đuổi người đi. Không phải muốn chết lại là cái gì. Bất quá, bọn họ cũng căn bản không quan tâm Ngọc Kỳ Tử. Nhiều hắn một cái không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. U Ma, Công Tử Long, Thanh Long Ngọc cùng U Cửu Minh bốn người ánh mắt phức tạp. Mấy người biết rõ Tiêu Phàm vì sao muốn để Ngọc Kỳ Tử rời đi. Chính như Tiêu Phàm nói tới, Ngọc Kỳ Tử đối mặt cường giả luôn luôn 10 điểm e ngại. Bình thường cũng là hiếp yếu sợ mạnh, đó cũng không phải một cường giả hẳn là có được tố chất. Liền tựa như U Ma bọn họ. Mặc dù mấy người cũng đồng dạng chấn kinh Ma Thái Hư uy danh, kiêng kỵ hắn thực lực, có thể mấy người chỉ là trong lòng kinh hãi mà thôi. Mặt ngoài lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, không giống Ngọc Kỳ Tử như vậy, luôn luôn vừa chợt gật mình, đây chỉ là người yếu thể hiện. Bất quá mấy người còn nghĩ tới một loại khác khả năng. Kia liền là Tiêu Phàm cố ý nhường Ngọc Kỳ Tử rời đi. Chỉ là biến tướng bảo hộ hắn mà thôi. Dù sao, đối mặt Ma Thái Hư, Long U Vũ đám người, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng không nắm chắc, lưu bọn hắn lại, ngược lại 10 phần nguy hiểm. Kiếm Hồng Trần, ngươi muốn chết như thế nào? Long U Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã định trước là một người chết, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là 10 điểm bình tĩnh. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Long U Vũ một cái. Mà là nhìn về phía Ma Thái Hư vị trí. Cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Tự phế tu vi a. mà Thái Hư càng là cực kỳ dứt khoát, tựa như để Tiêu Phàm tự phế tu vi, cũng là đối với hắn vô cùng ban ân. Chỉ là, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có để ý tới hắn, mà là nhàn nhạt nhìn xem Ma Long Tử nói. Ma Long Tử, đây cũng là ngươi ý tứ. Hắn sở dĩ tiến vào Tổ Long bí cảnh, thế nhưng là ứng Ma Long Tử mời, đến cho hắn tranh đoạt Tổ Long mạch chi linh. Nhưng hiện tại, Ma Long Tử vẫn đứng ở một người khác sau lưng, trơ mắt nhìn Ma Thái Hư muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu. Ma Long Tử nếu muốn giúp bọn hắn, tuyệt đối có biện pháp sớm một chút thông chi bọn họ. Nhưng hắn không có. Hiện tại, Tiêu Phàm còn ôm sau cùng một điểm huyễn tưởng, hy vọng Ma Long Tử không phải mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Dù sao, cùng Ma Long Tử ở chung nhiều lần, cũng không tính không thoải mái. Ma Long Tử khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, người ta tra hỏi ngươi đây. Ma Thái Hư quay đầu chỗ khác, ngoạn vị nhìn xem Ma Long Tử nói. Tổ tiên ý tứ, chính là ta ý tứ. Thở sâu, Ma Long Tử nặng nề phun ra một câu, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên, ở Tiêu Phàm cùng Ma Thái Hư tầm đó, Ma Long Tử không chút do dự lựa chọn hắn tiên tổ Ma Thái Hư. Chỉ là, Tiêu Phàm cũng không có tức giận, ngược lại cười cười, nói, như thế, vậy ta đã biết, mặc dù Ma Long Tử lựa chọn, có lẽ là phần lớn người lựa chọn. Nhưng là loại này lựa chọn, cũng không đáng giá ca ngợi. Đây có thể nói là một loại phản bội. Chí ít, đây không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Ở trong mắt Ma Long Tử, Tiêu Phàm cho dù so Long U Vũ mạnh, nhưng là nhiều nhất mạnh một đường mà thôi. Tuyệt không có khả năng là Ma Thái Hư đối thủ. Chỉ là đang Tiêu Phàm xem ra, dù là Ma Long Tử vì hắn nói câu nào, vậy cũng giải thích Ma Long Tử không có phản bội hắn. Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục cùng hắn làm bạn, mà bây giờ, Ma Long Tử câu nói kia, đã triệt để nhường hắn vạch rõ giới hạn. Ma Long Tử nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân lần này mất đi là cái gì. Nói xong, Tiêu Phàm trên người ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh cùng sát khí, dường như biến thành người khác một dạng. Kiếm hồng trần, phản bội cảm thụ không dễ chịu a, Long U Vũ vẫn không quên đả kích Tiêu Phàm. Âm hiểm cười nói, tổn thất cũng không phải ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng của hắn cũng không có khó chịu, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Ở trong mắt những người khác, Tiêu Phàm leo lên Ma Long Tử, đó là hắn Tiêu Phàm hảo vận, có thể thật không nghĩ tới, Ma Long Tử mới thật sự là hảo vận. Chỉ là hắn không nắm chắc được cơ hội mà thôi. Quả nhiên là con vịt chết mạnh miệng. Bản tọa lười nhác cùng một người chết so đo. Long U Vũ nhẹ nhàng khoát tay. Phía sau hắn U Minh lục vệ thân hình khẽ động. Dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. U Ma đám người nắm đấm nắm chặt. Một bước tiến lên, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Giết rồi a hát, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Cái này hơn nửa năm. U Ma bọn họ đã đột phá đến đại đế cảnh viên mãn. Bây giờ vừa vặn thử xem trình độ của bọn hắn. U Minh lục vệ bốn người cuốn lấy U Ma bọn họ. Hai người khác lại là không chút do dự thẳng hướng Tiêu Phàm. Không nghĩ sống không bằng chết mà nói. Liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trong đó một cái U Minh vệ cười lạnh một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay có Long U Vũ cùng Ma Thái Hư ở đây. Tiêu Phàm là tuyệt đối không thể sống sót. Tiêu Phàm đứng chắp tay, mắt thấy mấy người sắp tới gần thời khắc, hắn rốt cục bước ra bước chân, hai cái vòng xoáy từ trên người hắn quét sạch mà ra cách trương.